Yêu lại từ đầu 2. Chương 897, 897, chương 881. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, lúc sau, hơi muộn bên Ninh Tôn mới nhận được cuộc gọi của công ty. Nội dung đại khái của cuộc gọi đó là muốn Hứa Thanh Du cũng đăng tải một văn bản thanh minh. Nếu như bên chỗ cô cứ im lặng mãi và không có bất cứ động thái nào thì bên ngoài sẽ đưa ra những dự đoán không tốt. Tốt nhất thì Hứa Thanh Du nên đứng ra và thể hiện rõ lập trường của mình. Sau khi Ninh Tôn cúp điện thoại, anh ta quay sang nói với Hứa Thanh Du những gì mà công ty đã nói với anh ấy. Hứa Thanh Du gật đầu. Tôi biết rồi, tôi sẽ đăng tải bài viết ngay lập tức. Cô ấy lấy điện thoại di động ra để đăng nhập vào tài khoản mà lúc trước cô đã từng đăng ký để công khai mối quan hệ của mình và Ninh Tôn. Mẹ Ninh cũng qua đó để xem bài đăng của Hứa Thanh Du như thế nào. Nhưng nhìn dáng vẻ của Ninh Tôn chẳng tò mò chút nào. Hứa Thanh Du không nói quá nhiều điều, chỉ soạn một văn bản. Sau đó hỏi Ninh Tôn có muốn đọc lại nó hay không. Ninh Tôn cũng không quan tâm lắm. Không sao, em cứ đăng đi là được. Hứa Thanh Du không nghĩ nhiều thế nữa. Cô ấy đã lập tức đăng tải bài viết. Tần Niên ngồi ở bên cạnh vẫn còn rất tức giận. Cô vừa xem điện thoại vừa lẩm bẩm nói. Cái cô nam nhạc đó tại sao vẫn chưa đăng tải văn bản thanh minh? Cô ta có ý gì chứ? Văn bản thanh minh của Ninh Tôn cũng đã đăng tải rồi. Cô ta cũng đăng theo. Ở giữa giai đoạn đó có nhiều thời gian như vậy. Nếu đến cuối cũng mới đăng tái văn bản thanh minh thì những người khác cũng hiểu sự việc này thành ý khác. Có phải cô ta cố ý không vậy? Tại đây có ảnh. Đọc tại henchuyen.com để ủng hộ team dịch. 21. Ninh Tôn cũng không nghĩ nhiều. Có lẽ cô ta vẫn còn suy nghĩ phải thanh minh như thế nào là tốt nhất. Bên chỗ cô ấy chắc cũng không có vấn đề lớn gì đâu. Rõ ràng là Ninh Tôn có chút thiên vị nam nhạc. Hứa Thanh Du cũng không tiện nói nhiều. Trước khi văn bản thanh minh của nam nhạc được đăng tải, văn bản thanh minh của Hứa Thanh Du đã gây ra một cuộc sóng gió trên mạng. Văn bản thanh minh của Hứa Thanh Du rất đơn giản. Chỉ là hỏi những người thợ săn ảnh kia tại sao nhưng tấm hình mà bọn họ chụp không thấy có người đó ở trong. Rõ ràng hôm nay gặp mặt ba người, lại đang nói chuyện về nhân vật ở trong phim điện ảnh. Bên cạnh còn có một người sống sờ sờ. Tại sao chỉ chụp những bức ảnh có chắc Ninh Tôn và nam nhạc? Hứa Thanh Du nói như vậy. Chuyện này không chỉ là vu khống mà còn muốn tạo lời đồn. Rất rõ ràng những người trong chuyện này ai cũng biết. Đây mới là chứng cứ trực tiếp đắc lực nhất. Ban đầu có không ít người bị những tin tức khác che mắt. Ít nhiều gì cũng cảm thấy Ninh Tôn đứng ra phủ nhận quan hệ với nam nhạc. Đây có thể là một hành vi trốn tránh trách nhiệm. Nhưng dù sao đó cũng là nam nhạc. Không nói cô ta có xinh đẹp hay không. Cứ nhìn vào hoàn cảnh, xuất thân và thân phận của cô ấy cũng đã biết. Nghệ sĩ mới nổi như Ninh Tôn muốn dựa vào người có thân phận như nam nhạc để nổi tiếng hơn. Điều này không phải là không thể. Nhưng mà hiện tại lại xảy ra chuyện. Vì để bảo vệ thanh danh của mình, anh ta phải đứng ra phủ nhận tất cả. Nhưng bây giờ bên chỗ Hứa Thanh Du lại đăng tải bài viết thanh minh và trong đó có nhắc đến có một người khác tại đó. Cô ấy cũng không nói đó là ai. Mọi người cho rằng có thể người đó chính là Hứa Thanh Du. Những chuyện như thế này không thể nói dối được. Nếu như là giả thì lỡ bên chỗ những người săn ảnh đó lại có được những tấm ảnh toàn cảnh thì sao? Lúc đó chắc chắn sẽ toi đời. Người thông minh sẽ biết không thể nói dối. Xu hướng trên mạng có chút thay đổi. Hình như nhiều người đang chất vấn những người chụp trộm ấy. Có phải ở hiện trường có xuất hiện người thứ ba hay không? Hứa Thanh Du nói chắc như định đóng cột như vậy thì chắc chắn trong tay cô đã có bằng chứng. Nếu như thật sự có người thứ ba ở đó, nhưng những tấm ảnh bị lộ ra chỉ có hai người thì mọi chuyện sẽ xảy ra rất phức tạp. Cái này không phải một hai tấm bị lộ ra đơn giản như vậy. Mà nhiều người đều đăng lên cùng một tấm hình thiếu một người. Nhìn thôi cũng biết bọn họ cố ý làm như vậy. Sau khi văn bản thanh minh của Hứa Thanh Du nổi tiếng thì bên chỗ Nam Nhạc lại đăng lên một văn bản thanh minh. Nội dung của cô và Ninh Tôn cũng giống nhau. Nói rằng khi bọn họ gặp nhau thực sự đang thảo luận về một số vấn đề công việc và không có mối quan hệ cá nhân nào khác trong đó. Chỉ là bên chỗ Nam Nhạc không tận dụng tốt thời gian. Nếu như văn bản thanh minh này của cô ta mà được đăng lên mạng xã hội sớm hơn thì cũng có thể cảm nhận được cô ta muốn phủ nhận quan hệ với Ninh Tôn. Nhưng cô ta lại đăng tải văn bản thanh minh chậm hơn Hứa Thanh Du. Xu hướng trên mạng lại bị đảo ngược lại, nên có cảm giác không thể không đứng ra để thanh minh chuyện này được. Vì vậy bây giờ Nam Nhạc bị người khác gắn cho cái mắc kẻ thứ ba. Những tin tồn trước đó cũng có nói thái độ của Nam Nhạc đối với Ninh Tôn rất khác. Đây cũng là một trong những bằng chứng, chứng minh Nam Nhạc chính là kẻ thứ ba trong mối tình này. Một số người thậm chí còn bắt đầu phân tích rằng ngay từ đầu Nam Nhạc đã thích Ninh Tôn. Và cuộc gặp hôm nay có thể thực sự là thảo luận về công việc. Nhưng có người đã có dã tâm chụp lén và đăng những tấm ảnh này lên mạng. Nam Nhạc cũng thấy việc đó đối với mình rất có lợi. Vì nhiều người trên mạng ai cũng ủng hộ cô và Ninh Tôn yêu nhau. Vậy nên cô ta đã đứng sau tất cả chuyện này để giật dây. Chỉ là khi Hứa Thanh Du công bố văn bản thanh minh đó, cô ta bắt buộc phải đứng ra giải thích, để có thể lấy lại danh tiếng cho bản thân mình. Hứa Thanh Du gần như bật cười sau khi nhìn thấy những suy đoán của cư dân mạng. Những suy đoán này không thể nói là không thể. Ít nhất theo suy nghĩ của Hứa Thanh Du, Nam Nhạc thực sự có thể có ý này. Nhằm vào thời gian công bố văn bản thanh minh của Nam Nhạc, cô ấy cũng có thể biết, bên chỗ Nam Nhạc chắc chắn sẽ chơi chiêu. Xu hướng trên mạng bắt đầu thay đổi. Không cần Hứa Thanh Du và Ninh Tôn ra tay. Có một số cư dân mạng tốt bụng cũng muốn tìm xem hôm nay Ninh Tôn và Nam Nhạc đã gặp nhau ở đâu. Những chỗ họ đến chắc chắn là những nơi cao cấp. Có lẽ mọi nơi đều có camera giám sát. Nếu muốn biết có người thứ ba có ở đó hay không thì chỉ cần kiểm tra là biết. Và nếu như tìm ra những bằng chứng đó thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ mà thôi. Tại đây có ảnh, đọc tại hengchuyen.com để ủng hộ team dịch. 22. Bây giờ đối với chúng ta cũng rất có lợi. Mọi chuyện đang diễn biến theo chiều hướng tốt. Tần Niên cảm thấy nhẹ nhõm. Sau khi kiểm tra thời gian, cô đứng dậy nói, được rồi, nếu không có chuyện gì thì tôi xin đi trước. Đúng thật là, hôm nay lo cho Tiểu Hứa nhà chúng tôi chết đi được. Hứa Thanh Du mỉm cười. Cô đi tới, ôm lấy cánh tay của Tần Niên. Mình không sao đâu, trước nay mình vẫn rất may mắn mà. Cứ yên tâm đi, không cần lo lắng cho mình đâu. Tần Niên thở dài, cậu đúng thật là ngốc. Cậu ở trong giới giải trí này thì có thể đấu được ai chứ? Những điều này cũng không sai. Hứa Thanh Du cũng biết mình mấy cân mấy lạng. Cô ấy cũng không hiểu nổi mình làm trợ lý này rốt cuộc có mục đích gì. Bây giờ lại bị Ninh Tôn kéo vào vòng xoáy của giới giải trí. Một người bất kỳ trong giới giải trí này cô cũng không đấu lại được. Hứa Thanh Du tiễn Tần Niên đi ra ngoài. Ninh Tôn cũng đã đứng dậy và muốn đi ra cũng bọn họ. Nhưng bị Tần Niên ngăn lại. Tiểu Du đưa tôi ra ngoài là được rồi. Chỉ là đi từ đây là cửa của khu chung cư. Cũng không xa lắm. Anh và bác cứ ở trong phòng nghỉ ngơi là được rồi. Cô ấy nói như vậy chắc hẳn là Ninh Tôn cũng đã hiểu được ý của cô. Chắc là cô ta muốn nói nhỏ với Hứa Thanh Du điều gì đó. Vì vậy anh ta cũng không kỳ kèo gì nữa. Nói với Tần Niên câu đi cẩn thận rồi lại trở về ghế sofa để nằm. Cách chương.